Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1797 Tô Lão Đại. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc hôm nay thanh liên chân thân, coi như là không sử dụng bất luận cái gì khí huyết cũng so cái gì huyền giai hạ phẩm pháp bảo cường đại hơn nhiều. Cái này huyền giai hạ phẩm pháp bảo tại bàn tay của hắn, giống như là một cái mềm mại như bùn, có thể tùy tiện đắn đo. Tô Tử Mặc suy nghĩ bắt tay vào làm trong màu đen thiết cầu, nghiền ngẫm nhi tựa như nhìn qua Đoạn Thiên Lương, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Tô Tử Mặc đang cười, Đoạn Thiên Lương nhưng lại muốn khóc. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, một cái vừa mới phi thăng đi lên người, cái gì cũng không biết đồ nhà quê, dĩ nhiên là cái tàn nhẫn nhân vật. Người này nếu là muốn bóp chết hắn, đoán chừng tựa như bóp chết một cái nhỏ gà con đơn giản như vậy. Loại thủ đoạn này, coi như là tam giai huyền tiên, tứ giai huyền tiên lực lượng, cũng làm không được đi. Tô lão đại, ta sai rồi. Đoạn Thiên Lương bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, nạp đầu liền bái. Con đường tu hành, bất luận là tại bao nhiêu cái thế giới, cũng không phải nghịch thiên tiến hành, từng bước hung hiểm. Hắn có thể tu luyện tới một bước này, phi thăng thượng giới, dựa vào đúng là tùy cơ ứng biến, kiến phong xử đà, tôn nghiêm gì gì đó, tại hắn xem ra cũng chỉ là vật ngoài thân. Còn sống mới trọng yếu nhất, hắn cả đời này, quỳ lại qua vô số người, làm cho vô số người dẫm ở dưới chân, nhưng cuối cùng, hay là hắn người cười cuối cùng, phi thăng thượng giới. Tô lão đại, ta có mắt không tròng, không biết tay của ngài thủ đoạn. Đoạn Thiên Lương hung hăng rút bản thân một cái vả miệng, nói. Ta đây thật sự là không biết tự lượng sức mình, không biết trời cao đất rộng, rõ ràng tại trước mặt ngài múa đao làm cho kiếm. Người chính là kia trong bầu trời đêm sáng chói ngôi sao, sáng người trăng tròn, ta đây điểm thủ đoạn, cái kia chính là hạt gạo ánh sáng a, những thứ này nịnh nọt mà nói, Đoạn Thiên Lương không hề nghĩ ngợi, thốt ra, giống như là đã từng nói qua vô số lần giống nhau. Tô Tử Mặc bất vi sở động, thần sắc lạnh nhạt. Có thể phi thăng lên thượng giới người coi như là chỉ là vượt qua một cửu thiên kiếp, đó cũng là hạ giới bất thế thiên kiêu, nào có dễ dàng như vậy liền khuất phục tại người. Tô Tử Mặc ánh mắt thâm sâu, âm u nói, người tốt nhất đừng làm cái gì mờ ám, nếu để cho ta biết rõ ta sẽ đem ngươi bóp thành cùng nó giống nhau. Tô Tử Mặc chỉ trong tay màu đen thiết cầu, Đoạn Thiên Lương sợ tới mức toàn thân run lên, thần sắc sợ hãi. Hắn nguyên bản thật đúng là tồn tại đi một tí kia tâm tư của hắn, chuẩn bị trước chạy ra nơi đây, làm tiếp ý định. Nhưng hôm nay, nghe được câu này, Đoạn Thiên Lương thật sự sợ hãi. Tô lão đại, người nói đùa, điều này sao có thể? Đoạn Thiên Lương vội vàng nói. Sau này, ta liền vì người như thiên lôi sai đâu đánh đó, người sẽ khiến ta hướng đông, liền tuyệt không hướng tây. Được a, Tô Tử Mặc gật gật đầu, nói. Bên ngoài cái kia hơn 10 mẫu linh điền, người đi giúp ta trồng rồi a. Đoạn Thiên Lương thần sắc cứng đờ. Hắn đột phá đến huyền nguyên cảnh nhị trọng, tấn thăng làm chấp sự sau đó, liền từ không tự mình đi loại qua điền. Như thế nào, không muốn? Tô Tử Mặc lông mày nhíu lại, nguyện ý. Đoạn Thiên Lương toàn thân một kích linh, bật thốt lên. Ta thật sự là thấy nguyện ý, loại này điền sự tình, nên ta đến. Có thể được đến Tô lão đại tín nhiệm, đây quả thực là vô thượng vinh quang. Góc truyện audio.com, được, không có gì chuyện quan trọng hơn, trong khoảng thời gian này đừng tới quấy rầy ta. Tô Tử Mặc nhàn nhạt nói một câu, tiện tay đem trong tay màu đen thiết cầu ném cho Đoạn Thiên Lương. Đoạn Thiên Lương tiếp được, đôi mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một vòng đau lòng. Hảo hảo huyền giai hạ phẩm pháp bảo, hôm nay liền biến thành cái này thì một cái lớn thiết đàn. Đi xuống đi, Tô Tử Mặc vùng khẽ ống tay áo, thân hình phiêu động, một lần nữa trở lại trên giường trúc. Đoạn Thiên Lương như được đại xá, một bên lui về phía sau, một bên nói lầm bầm. Ta đây thật sự là phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh, mới có thể đạt được vì Tô lão đại làm ruộng cơ hội, thật sự là tam sinh hữu hạnh, này sinh không uổng. Rất nhanh, Đoạn Thiên Lương liền rời khỏi Tô Tử Mặc nhà cỏ, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trên mặt hắn nịnh nọt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt cũng âm trầm xuống. Đoạn Thiên Lương gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa phòng, thần sắc biến ảo, âm tình bất định. Một chút sau đó, Đoạn Thiên Lương mới nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, quay người ly khai. Trong lòng của hắn còn là không phục, bất quá tình thế bức người, hắn ý định tạm thời ẩn nhịn xuống, thay cơ hội tốt. Đoạn Thiên Lương đi vào cái kia mảnh bị phá hủy linh điền lên, cắn răng, cúi người, quật khởi mông lớn, hự hự bắt đầu gieo trồng đứng lên. Lúc này, đã là buổi trưa, phòng tuyết lĩnh không ít dược nông, đều đã thức dậy, nhao nhao tiến về trước bản thân quản hạt linh điền dò xét. Có thi pháp bố vũ, có trừ trừ cỏ dại. Ồ, đây không phải là Đoạn bàn tử sao? Kỳ quái, cái kia mảnh linh điền, hẳn là mới tới chính là cái kia Tô huynh đệ gieo trồng, như thế nào Đoạn bàn tử tự mình xuống đất rồi hả? Thấy như vậy một màn dược nông, đều là vẻ mặt kinh dị, tấp tắc kêu kỳ lạ. Tin tức này, 1 truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh, chung quanh đây dược nông đều nghe nói, nhao nhao đã chạy tới xem náo nhiệt. Đoạn chấp sự, ngươi như thế nào còn tự mình làm ruộng rồi hả? Cái mảnh này linh điền, hẳn là cái kia Tô huynh đệ đó a, một vị khác Phong Tuyết lĩnh chấp sự nhịn không được hỏi. Đoạn Thiên Lương tràn đầy oán giận nhìn Tô Tử Mặc nhà cỏ liếc. Hắn tại Tô Tử Mặc trước mặt biểu hiện được cực kỳ thuận theo, nhưng tại cái khác mặt người trước nhưng lại không muốn thừa nhận. Đoạn Thiên Lương ho nhẹ một tiếng, nói, vị này mới tới tiểu huynh đệ dù sao bị trọng thương, hành động bất tiện, nếu là chờ thương thế hắn dưỡng tốt, không biết còn bao lâu nữa. Chúng ta Phong Tuyết lĩnh đều là người một nhà, về tư ta thân vì Phong Tuyết lĩnh chấp sự, sớm giúp hắn gieo trồng lên, đó là chuyện phải làm. Về công, hai loại tiên thảo sớm chút gieo trồng, cũng có thể sớm chút thành thục, đối với Phong Tuyết lĩnh, đối với mọi người chúng ta cũng đều là một chuyện tốt. Đoạn Thiên Lương lời nói này, nói có tình có nghĩa, làm cho người động dung. Chỉ là, những lời này theo Đoạn Thiên Lương trong miệng nói ra thật sự lộ ra có chút quái dị. Đoạn bàn tử này uống lộn thuốc, không biết hắn trúng cái gì gió, vậy mà đại phát thiện tâm. Rất nhiều dược nông xì xào bàn tán, không tệ a, nhưng vào lúc này, lão Diêm chạy tới, nói. Ta ngày hôm qua mới từ Tô huynh đệ cái kia trở về, hắn ăn đại tiểu thư linh đan, thương thế đã khỏi. Ta xong rồi, Đoạn Thiên Lương trong nội tâm chửi mẹ, hận không thể đem bản thân trong túi chữ vật vạn quân cầu, nhét vào lão Diêm trong miệng. Khóc chuyện audio.com, Tô huynh đệ chỉ là ngoại thương khỏi hẳn, nhưng nội thương của hắn còn phải điều dưỡng một đoạn thời gian. Đoạn Thiên Lương kiên trì giải thích nói, lão Đoạn, một vị khác chấp sự đi lên trước nói. Đem người cái kia vạn quân gạch một lần nữa cho ta xem một chút, lần này ta tích lũy đi một tí ngưng nguyên đan, cũng chuẩn bị đổi một cái huyền giai hạ phẩm pháp bảo. Cút ngay, nói, lão Đoạn sắc mặt trầm xuống, chửi ầm lên. Cái kia chấp sự vẻ mặt tức giận, Đoạn Thiên Lương nhìn xem vây xem mọi người, sắc mặt khó coi quát lớn. Tản tản, đều ở đây mù nhìn cái gì, bản thân cái kia mảnh linh điền không dùng chăm sóc sao. Rất nhiều dược nông nhao nhao lắc đầu, riêng phần mình tản đi. Cái kia chấp sự thần sắc mờ mịt căn bản không biết mình tại sao lại mũi dính đầy cho. Nếu là đổi lại ngày thường, Đoạn bàn tử đã sớm dương dương đắc ý lấy ra món đó bảo bối tại mọi người trước mặt khoe khoang đi lên. Tô Tử Mặc ngồi ở cỏ trong phòng, Thanh Liên chân thân nhĩ lực kinh người, Đoạn Thiên Lương tại linh điền trong nói những lời kia, hắn nghe được rành mạch. Chỉ bất quá, hắn không có đi chọc thùng, chỉ cần Đoạn Thiên Lương không làm cái gì mờ ám, loại sự tình này Tô Tử Mặc căn bản không quan tâm. Hôm nay, hắn cần gấp nhất đúng là mau chóng hồi phục tu vi. Khách chương.